Mệnh Vượng Phu, chương 97, 2, góc truyện audio.com. Nô tài phía dưới cảm thấy tuy rằng chuyện không hoàn thành, tốt xấu gì cũng không bại lộ thân phận, không đến nỗi xui xẻo lắm. Trạng Nguyên Lang không nghĩ như vậy, hắn tức sắp chết rồi. Tương đương nói vệ thành chuyện gì cũng không có, lại còn được 50 lượng bạc, bạc này vẫn là hắn đưa. Trạng Nguyên đau ngực, đau đến lợi hại, hắn là con vợ cả, lại bởi vì thông minh nên đọc sách, ở trong phủ là người được sủng ái nhất, chưa bao giờ bị uất ức như vậy. Ngay cả khoa cử cũng thuận lợi, thi đình tùy tiện phát huy liền trở thành Trạng Nguyên, vốn dĩ cảm thấy tiền đồ rất tốt, kết quả liền lòi ra vệ thành. Người này muốn gì cũng không có, dù là học thức hay kinh nghiệm, Trạng Nguyên Lang tự hỏi mọi thứ hắn không thua ai, cố tình người được đến Mai Phương trai chính. Là vệ thành, vốn dĩ đã tức tối, hắn liền thiết kế hai lần âm mưu đều không thành, ngược lại còn tặng bạc cho người ta. Trạng Nguyên Lang trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngã quỵ, chống bàn một lát mới cắn răng nói, nữ nhân kia cầm tiền lại không hoàn thành việc cho ta lên nha môn còn dám vạch rõ ngọn ngành, ta xem nàng là chán sống. Ý của ngươi là, cho người giáo huấn nàng ta một chút. Thuộc hạ thì cảm thấy tiểu nương tử đủ thảm, gì cũng chưa vớt được không nói, lại ăn tát của lão thái thái, còn ăn roi của nha môn Thuận Thiên phủ, miễn cưỡng coi như còn nửa cái mạng, còn muốn giáo huấn nàng này thật sự là. Bất quá chủ tử ban lệnh xuống dưới hắn cũng không dám chậm trễ, chuyện này nếu là làm không thỏa đáng quay đầu lại người xui xẻo chính là hắn. Chuyện kế tiếp vệ gia không ai biết, lúc này Khương Mật đi qua lại ở trong. Viện Nhiên Mực ngồi ở nhà chính, đã hỏi qua vài lần, hỏi nãy đâu? Cha đâu? Sao còn không có trở về? Nương, cha bọn họ có phải hay không xảy ra chuyện gì? Khương Mật lúc này mới đi đến dưới hiên, ngồi xổm bên cạnh hắn hỏi hắn sao nói như vậy? Còn thấy người cứ đi qua lại hoài. Nương là sợ cha ngươi bọn họ về lâu đồ ăn trên bếp bị lạnh. Nhiên Mực ngửa đầu nhìn chằm chằm nàng, qua một lát hỏi, phải không? Như thế nào nương còn cần lừa ngươi sao? Ngô coi như là vậy đi, thật hy vọng cha bọn họ nhanh trở về. Khương Mật chọc khuôn mặt đã lạnh của hắn, Nhiên Mực đói bụng sao? Nương đem đồ ăn hâm nóng, ngươi ăn trước được không? Nhiên Mực xoa bụng, nói chờ một chút đi cũng không phải rất đói bụng. Vừa rồi Thúy cô trở về tìm viện binh, cha vệ muốn đi theo, lại sợ trong nhà dư lại tam thức phụ cùng hai đứa. Cháu, vạn nhất có chuyện gì thì sao? Hơn nữa Thúy cô cũng nói Ngô thị rất lợi hại, đã đem trường hợp khống chế được, hiện tại chỉ cần tìm ít nhân chứng. Cha vệ liền chịu đựng không đi cùng, ông từ khi đó liền ở cổng chờ, chờ đến lúc này, thấy nơi xa có ánh sáng, còn nghe thấy tiếng người, ông đẩy cửa ra hướng bên trong hô một tiếng, lão tam thức phụ ngươi đi đem đồ ăn hâm nóng, lão bà tử bọn họ giống như đã trở lại. Ai, còn đây liền đi, Khương Mật nhanh chóng đáp ứng, xoa bóp mặt Nhiên Mực rồi chạy nhanh đến nhà bếp. Nhiên Mực vỗ vỗ mông đứng lên, bước ra cổng, mới vừa đi tới cửa liền thấy cha hắn cùng nãi nãi hắn cùng nhau đã trở lại. Hắn kêu nãi nãi, sau đó nhìn hướng vệ thành, sao mới trở về? Làm người khác nhọc lòng, vệ thành đang muốn hỏi hắn ngươi lo lắng, Nhiên Mực liền nói, nương nghe nói ngươi, có việc liền ở trong sân đi tới đi lui, nếu không phải lo cho đệ đệ thì đã đi theo rồi. Vệ thành, là ta không tốt, ta là con tuy không được nói cha, nhưng rõ ràng là ngươi không tốt, cha con hai ngươi giữa cổng đấu khẩu, Ngô bà tử duỗi dây đánh lưng vệ thành một cái, bảo hắn đi vào, ở nơi này nói gì? Vệ thành liền mang theo Nhiên Mực di vào đại sảnh, Ngô bà tử đi theo sau, cha vệ đi cuối cùng đóng cổng. Sau khi vào nhà, Ngô bà tử rót mấy chén nước ấm, cảm giác ấm áp liền kể lại những gì đã xảy ra. Nói bà còn ở tiệm may, đột nhiên nghe được bên ngoài có động tĩnh, vốn là chen vào xem náo nhiệt, không nghĩ tới nhìn thấy một nữ nhân cứ túm lấy tay áo lão tam không buông, khóc sướt mướt nói hắn phụ bạc nàng. Tam lang mỗi ngày đều là giờ đó trở về, sẽ không sớm cũng không trễ, hắn có thể phụ bạc ai? Người đó vô oan hãm hại cũng, không biết làm cho giống ta xông lên một phen kéo nàng ra tắt mấy bàn tay, đánh xong liền đem người đến nha môn. Người không biết ta có bao nhiêu uy phong đâu, vào nha môn ta nâng một chân đá nàng, nàng thình thịch liền quỳ xuống, ta hỏi nàng ngươi biết vô oan hãm hại quan Hàn Lâm quan là có kết cục gì không? Bắt nàng thành thật khai báo, nàng sợ tới mức tè ra quần liền khai, vệ thành, tuy rằng có chút khoa trương, nhưng vẫn có chỗ đúng kể cho nương tán phét đi. Cha vệ tin thật ông cảm thấy nương từ nhà mình là loại người này, hắc hắc cười một tiếng, nói, không nghĩ tới người đàn bà tính tình đanh đá như ngươi còn có thể có tác dụng. Bất quá hiện tại sợ là toàn kinh thành đều biết Hàn Lâm viện vệ hầu đọc có nương là nông phụ. Nông phụ thì sao, ta là ở nông thôn cũng sinh dưỡng ra quan Hàn Lâm, triều đình còn có thể thu hồi lục phẩm. Cáo mệnh của ta, chấm, không phải vấn đề cáo mệnh, thế thì vấn đề gì? Đừng nói Ngô bà tử, bao gồm vệ thành cũng tò mò nhìn vệ lão nhân. chỉ thấy ông thở dài, lão Tam không phải cùng người ta nói gia đình chúng ta hòa thuận, tức phụ nhi cùng ngươi rất giống mẹ con ruột, cảm tình thập phần thân hậu. Còn không phải sao, ta cùng mật nương còn thân hơn mẹ con ruột, sao mà không đúng, vậy đúng rồi, xem ngươi manh người đều nương tử Hàn Lâm là loại người gì. Không chừng ra ngoài là có thể nghe người ta nói, Vệ gia có hai người có cáo mệnh đều là hai người đàn bà đanh đá. Ngô bà tử, nói như vậy nghe cũng có chút đạo lý. Vệ Thành, không phải đâu, hắn bởi vì cảm thấy nương tử mình quá tốt mới không có trăng hoa bên ngoài, không la cả ngoài đường, được người ta nói là ái thê. Yêu vợ, nếu là thực sự có người nghĩ vậy thì giờ có. Thể nghĩ hắn thê nô, sợ vợ, Khương Mật mang cơm nóng vào nhà, liền thấy công công cùng nam nhân đều là vẻ mặt hoảng hốt nhưng bà lại xấu hổ nhìn nàng. Đây là sao, cũng không sao, sau này nếu là có người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ngươi, mật nương ngươi đừng để ý đến hắn. Khương Mật không hiểu, vẫn gật đầu đáp ứng rồi. Ngô bà tử nghĩ nghĩ cảm thấy người khác chỉ sợ không nhìn mật nương, mà là nhìn tam lang đi. Cách chương,